người chơi hung mãnh. Chương 739, bản nhược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đâu là không đủ dùng a, ta nhìn rõ ràng là chết hết được chứ. Vạn Lý Phong đau một cách tự nhiên nhả rãnh nói. Lập tức tới ngay cấm đi lại ban đêm thời gian. Nói loại lời này còn đây là có thể cổ vũ lòng người đâu. Cho nên nói, các ngươi người tuổi trẻ bây giờ a, liền là không được. Giống nhà ấm bên trong đóa hoa, càng ngày càng kiều nộn. Lý Ngang lão khí hoành thu vung tay lên, trầm giọng nói, giống ta tuổi trẻ còn không phải người chơi thời điểm, liền cùng đối diện hàng trăm người đánh nhau, đánh 7-5 phút đồng hồ, xong việc còn có thể phụ trọng 100 cây di chạy 30 cây số. Sau đó tiếp theo nằm đẩy 200 kg 20 lần một tổ. Làm 10 tổ, cùng ta một đời người. Cũng không ít giải khai thân thể gen hạn chế. Biến thành siêu nhân loại gia hòa. Bọn hắn lúc ấy còn không phải người chơi. Liền có thể tại cực đoan phẫn nộ tình huống dưới. Phẫn nộ cả ngày. Sau đó tay không đánh xuyên 5cm hợp lại thép tấm. Có thể chỉ bằng một cây tiểu đao. Giết chết một con Siberia mãnh hổ. Lão hổ nhào tới. Một cái trượt sẻng từ dưới thân thể của nó xẹt qua. Cùng sử dụng đao đem nó bụng mở ra. Để lão hổ nội tạng rơi một chỗ. Hoặc là đem trong tay trường côn đầu nhọn hướng lên trên. Chống đỡ mặt đất. Lão hổ bay nhào tới trực tiếp ra đời đâm chết. Giữa người và người không thể quơ đũa cả nắm. Giống chúng ta vị trí cấp độ. Các người những người tuổi trẻ này nghe đều chưa nghe nói qua. Làm truyền thuyết đô thị thậm chí là trò cười đến xem. Ta chỉ có thể nói. Nghẹn đem vô tri làm lý trí. Người chơi thân phận. Cũng không phải là các ngươi kiêu ngạo tư bản. Nghe được Lý Ngang thần kỳ ngôn luận các người chơi biểu lộ đều có chút quái dị. Vạn Lý Phong đao khóe mắt run rẩy, nhả rãnh nói. Nhìn đến ngài liền là trong truyền thuyết Astarte tu sĩ. Đông Phương đội trưởng, Yến Song Ưng chuyển thế, Trụ Chi Nam, Diệt Đường Chi Nha, Bơ Giớ Cơ đi, lý giải, dư giật, Lý Ngang đám người nói chêm chọc cười. Cũng không có ảnh hưởng đến kim cương vòng một chỗ khác dịch y. Hắn yên lặng sửa sang lấy bầy ở trên đất bình lọ lọ dược thủy. Dùng dây băng cố định tại áo khoác bên trong, thuận tiện tùy thời lấy dùng. Người vết thương trên người. Vẫn khỏe chứ, dịch y mắt nhìn yên lặng kiểm tra súng máy vũ y tâm trung. Nhẹ giọng hỏi, vũ y tâm trung điều chỉnh súng máy vị trí bàn tay có chút cứng đờ. Lại lập tức khôi phục, thản nhiên nói, không có việc gì, còn chịu đựng được. Đêm qua nàng giải trừ hạn chế, sử dụng tên là bàn nhược hóa hình, bí kỹ, cái gọi là bàn nhược hóa hình. Nhưng thật ra là Nhật Đảo dị thường sự vụ cục điều tra. Cùng Nhật Đảo âm dương sư gia tộc. Tại năm nay sát tràng trò chơi bắt đầu sơ kỳ. Liên thủ khai thác một loại siêu phàm hệ thống sức mạnh. Tức, đem một loại chế tạo độ khó cực cao màu đỏ thủy tinh. Yoyo kỳ diệu mạo hiểm bên trong ngải chiết hồng thạch hàng nhái. Cắm vào đến cấp thấp người chơi trái tim bên trong. Lại đem từ cường đại yêu ma trên thân rút ra, tràn ngập ma tính huyết dịch, không chảy qua pha loãng, trực tiếp rót vào cấp thấp người chơi mạch máu ở trong. Đại yêu huyết dịch đối với người bình thường cùng cấp thấp người chơi mà nói, là một loại có thể để cho thân thể phát sinh trên phạm vi lớn vặn vẹo biến dị độc dược. Nhưng ngải chiết hồng thạch hàng nhái, có thể ngay đầu tiên hấp thu đại yêu huyết dịch. Đem nó chứa đựng tại trống rỗng bảo thạch nội bộ. Theo thời gian trôi qua, trong bảo thạch không ngừng có thấp nồng độ yêu huyết thẩm thấu ra. Thấp độ chấn động địa đối cấp thấp người chơi tiến hành sinh lý cải tạo. Khiến cho dần dần bán yêu hóa. Tăng cường thể chất, có được yêu lực. Loại này cải tạo phương pháp. Cùng manga, đại kiếm, bên trong yêu hóa cải tạo có như vậy mấy phần chỗ tương tự. Vừa cách người sẽ ở cực ngắn thời gian bên trong, có được viễn siêu ngang cấp người chơi sức chiến đấu, đồng thời còn có thể trong quá trình chiến đấu, thông qua đánh trái tim, đến kích hoạt hồng thạch, thẩm thấu ra càng nhiều đại yêu huyết dịch, tăng thêm một bước chiến lực, là vì bàn nhược hóa hình, tiêm vào có khác biệt yêu ma huyết dịch vừa cách người. Tại yêu hóa quá trình bên trong sẽ biểu hiện ra khác biệt đặc thù. Có giống như vụ y tâm trung toàn thân nổi gân xanh. Màu da biến thành đen đỏ. Nắm giữ lôi đình chi lực. Cũng có tứ chi vặn vẹo. Mềm mại như là bạch tuộc. Còn có biến là xấu xí. Sau lưng mọc lên hai cánh. Mà cùng loại yêu ma khác biệt vừa cách người. Cũng sẽ bởi vì tự thân điều kiện. Mà có chỗ khác biệt. Làm một loại còn tại tìm tòi quá trình bên trong cải tạo phương án. Bàn nhược hóa hình cố nhiên có thể cho người chơi cung cấp không thể coi thường sức chiến đấu tăng lên. Đồng thời, cũng tồn tại đại lượng tai họa ngầm. Đầu tiên chính là giải phẫu tỷ lệ tử vong cực cao. Lần thứ nhất tiêm vào yêu huyết liền có tiếp cận 30. Thân thể sụp đổ suốt. Đến tiếp sau, vừa cách người còn muốn kinh lịch mấy lần yêu hóa. Mỗi lần yêu hóa tử vong suốt dần dần giảm xuống. Thấp nhất sẽ không thấp hơn 10. Thẳng đến triệt để cùng hồng thạch hòa làm một thể. Tiếp theo, mỗi lần yêu hóa. Đều sẽ để người chơi tại sinh lý thậm chí trên tâm lý trở nên càng tiếp cận yêu ma. Coi như kiên trì không sử dụng yêu hóa, hồng thạch bên trong không ngừng rỉ ra yêu huyết, cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải biến người chơi các mặt. Lần nữa, cưỡng chế yêu hóa sẽ còn lệnh vừa cách người cơ bắp, gân mạch, xương cốt sinh ra đại quy mô nhỏ bé vỡ tan. Loại này vỡ tan thuộc về yêu huyết tác dụng phụ. Phổ thông trị liệu thủ đoạn không cách nào chữa trị. Nhất định phải trở lại thế giới hiện thực. Tại Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra cao cấp trong phòng giải phẫu. Mới có thể chữa trị. Vụ y tâm trung trước mắt tình trạng cơ thể. Chỉ sợ chỉ có thể lại phụ tải 1-2 lần bàn nhược hóa hình. Lại nhiều. Hoặc là thân thể đi đầu sụp đổ. Trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Hoặc là hồng thạch vỡ tan, triệt để ma hóa, biến thành không để ý tới trí, chỉ biết phá hư ăn quái vật, dịch y không rõ ràng vũ y tâm trung chỗ tiêm vào. Đến cùng là cái gì yêu ma huyết dịch, nhưng theo võ sĩ đao phóng thích ra lôi đình cường độ đến xem. Chí ít cũng là tử thôn đồng tử một cái cấp bậc yêu ma. Thiếu nữ trước mắt giác ngộ, cùng nàng lưng đeo đồ vật. Tuyệt không so ở đây bất luận cái gì một người chơi muốn thấp. Vậy là tốt rồi. Dịch y nhẹ gật đầu. Không nói gì nữa. Lặng lẽ đem một bình chứa chất lỏng màu vàng sậm mảnh bình thủy tinh nhỏ. Đưa tới vũ y tâm trung trong tay. Nếu như chuyện không thể làm. Liền chạy đi. Dịch y đưa lưng về phía người chơi khác. Không có phát ra âm thanh. Chỉ là dùng miệng làm ra tiếng nhật khẩu hình. Để tránh cho bị người chơi khác nghe thấy. Những người khác không có cách nào tín nhiệm. Vũ y tâm trung quét mắt nhỏ lớn chừng ngón cái bình thủy tinh. Cùng bình thủy tinh trên lơ lửng hoàn mỹ chữ. Ngẩng đầu nhìn về phía dịch y. Trầm mặc một lát. Khẽ gật đầu một cái. Đồng dạng làm ra khẩu hình. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Dịch y sững sờ. Phản ứng lại. Cười khổ nói. Ta không phải ý tứ này. Bình thuốc này ta cầm cũng vô dụng. Ai, được rồi, người vẫn là trước bảo vệ tốt mình đi. Làm nhiệm vụ lần này ở trong người năng lực chiến đấu yếu nhất người chơi. Dịch y cũng không rõ ràng. Mình có thể hay không sống qua đêm nay. Hy vọng, Lý Nhật Thăng phán đoán của bọn hắn là chính xác à. Thời gian, nhanh đến, Hắc Thánh Tử híp mắt, nhìn về phía cuối hành lang đồng hồ. Trên mặt mang theo đen nhánh ác linh mặt nạ. Tựa hồ đang vặn vẹo lưu truyền. Bạch Hạo chính hoạt động một chút ngón tay. Lật bàn tay một cái. Cầm không có lưỡi kiếm chuôi kiếm. Thân thể tiêu tán ra vô hình niệm lực. Tràn ngập tại trong hành lang. Cạch, theo 12 lầu hành lang đồng hồ kim dây chỉ hướng ngay phía trên. Thời gian, đi tới 0:11 cách chương.